Vì thìa thuật sinh để mặc đông kính giết chóc ở vực vạn hoang, cô quay về thần giới. Thế nhưng, cái đám đi theo sau cô là cái quý gì? Lão đại đợi chúng ta với, ngao ngao ngao. A a đừng có đẩy ta, ta sắp không đuổi kịp lão đại rồi, lão đại đợi chúng ta với. Ngao ngao ngao, ta sắp không đuổi kịp lão đại rồi, lão đại xem ta này, ta biết bay. Thời Sinh im lặng tăng thêm tốc độ, bỏ rơi đám ngu ngốc đó. Thần giới, thượng thần thanh hoan. Có tiểu tiên nhìn thấy Thời Sinh, lập tức khom người hành lễ. Có điều ánh mắt nhìn cô có chút cổ quái. Thời Sinh cũng không để ý, nhưng mà một kẻ như thế đã đành, dường như tất cả những thần tiên nhìn thấy cô đều có vẻ mặt cổ quái. Đấy lòng Thời Sinh hoài nghi. Trong lúc cô vắng mặt đã xảy ra chuyện gì sao? Có liên quan đến cô. Vậy chắc chắn là có liên quan đến nam nữ chính. Thời Sinh giơ tay túm một tiểu tiên đi qua bên cạnh lại. Lúc ta rời đi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tiên bị bắt lại đó, sắc mặt chợt biến đổi, cả người run lên không khống chế được. Thượng! Thượng thần! Ta! Ta! Nói chuyện cũng không biết nói, còn cần ngươi làm gì hải? Thời Sinh làm ra vẻ muốn bóp cổ tì hề tiên kia. Nguyệt Giao được thần cổ tử Hoàn Thu làm đệ tử, đã thành công phi thăng lên thượng quân. Khôi phục lại trước Nguyệt Lão như cũ. Đối diện với sinh tử, tiểu tiên một lời đem tất vả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết một lượt. Thời Sinh, không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn. Đường đời của nữ chính đúng là có niềm vui bất ngờ ở khắp nơi. Vào Tư Bích Nhai mà cũng có thể lọt vào mắt của thần cổ, còn phi thăng lên thượng quân. Sự tình đại khái là như thế. Nguyệt Giao bị phạt ở Tư Bích Nhai, thế nhưng ở Tư Bích Nhai, Nguyệt Giao gặp phải thần cổ tử Hoàn không biết là bị ai giam trong đó. Vị thần nghệ châu bò nhỉ. Còn châu bò hơn cô và Thương Lan. Nghe danh hiệu của người ta là biết rồi, thần cổ. Bọn họ đều được gọi là thượng thần. Danh xưng đầy đủ của vị này là thần thượng cổ, nhiều hơn một chữ. Châu bò hơn bao nhiêu? Hắn ta là vị thần thượng cổ duy nhất hiện nay. Cùng thời với cha mẹ của Thanh Hoan, các thần thượng cổ đều chết hết rồi, ngươi nói có châu bò hay không? Trong tình tiết câu chuyện không có chuyện gì của vị này, hắn ta là lúc cuối cùng vạch trần ra thân thế của nữ chính mới xuất hiện. Cho nên bản cô nương phá nát bàn tay vàng của nữ chính. Nên lão tác giả lại lập tức tăng thêm bàn tay vàng cho nữ chính như thế sao? Lão tác giả, ngươi tùy hứng như thế, ta sẽ dùng sấm sét nói chuyện với ngươi. Vậy ánh mắt kỳ quái các ngươi nhìn ta là thế nào? Cứ cho là nữ chính không có chuyện gì rồi, cũng không cần dùng loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô chứ. Tiểu tiên đó khóc không ra nước mắt, tại sao chỗ này bao nhiêu người như thế mà lại chỉ bắt mỗi hắn chứ? Sao hắn lại xui xẻo như thế chứ? Thượng thần, chuyện này ngài vẫn nên tự đi xem đá tam sinh thì hơn. Đá tam sinh? Lại có chuyện gì liên quan đến đá tam sinh? Đầu óc Thời Sinh xoay vòng, đột nhiên hiểu ý. Lúc cô rời đi quên không lấy dây tơ hồng lại, vẫn còn ở châu nguy hết. Đá tam sinh có thể tra xem mình đã bị buộc nhân duyên. Với ai? Cho nên Nguyệt Giao lây việc công trả thù riêng, định nhân duyên cho. Thời Sinh tức giận đùng đùng đi đến bên đá tam sinh, tiên đồng canh giữ đá tam sinh nhìn thấy Thời Sinh mặt đầy sát khí, sợ đến mức quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Thời Sinh đặt tay trên đá tam sinh lấp lánh mấy cái. Rất nhanh liền hiện ra một cái tên. Đông Kính. Thời Sinh nhìn chòng chọc cái tên đó đủ 10 giây. Trên mặt không nhìn ra ưu tư gì cả, ánh mắt bình tĩnh như nước đọng vào năm, không chút gợn sóng. Nữ chính đại nhân giỏi thật, lại dám buộc loạn nhân duyên cho bản cô nương. Còn là cái tên thiểu năng chỉ biết giết chóc Đông Kính kia. Cô thu tay lại, sau đó rút thiết kiếm ra, mặt không đổi sắc chém xuống đá tam sinh. Thượng thần, không thể được. Tiên đồng quỳ trên mặt đờ thổ lên một tiếng. Một kiếm hạ xuống, đá tam sinh vỡ làm hai nửa. Tiên đồng sợ hãi nhìn đá tam sinh bị vỡ làm hai nửa. Tiêu rồi, chết chắc rồi. Đá tam sinh vỡ rồi. Có bị đánh chết không? Nhất định là có rồi. Thượng thần ngài tùy hứng thì không sao, bọn họ sẽ có chuyện đó ba. Thời sinh chém đá tam sinh xong, còn cảm thấy chưa hết tức, xách thiết kiếm đi về phía điện nguyệt lão. Ngay lập tức tin tức thượng thần thanh hoan quay về thần giới, tức giận chém đá tam sinh, lúc này đang giận dữ đùng đùng đi về hướng điện nguyệt lão đã lan khắp thần giới. Giận dữ đùng đùng thì hơi quá. Thời sinh đi rất bình tĩnh mà. Thượng quân không hay rồi. Tiên đồng ở bên ngoài điện nguyệt lão nghe thấy tin tức, vội vàng chạy về bẩm báo. Thượng thần thanh hoan quay về rồi, đang đi về chỗ chúng ta. Bái kiến thần cổ tử hoàn. Tiên đồng đại khái là không ngờ thần cổ tử hoàn đang ở đây. Lúc tiến vào hấp ta hấp tấp nói hết rồi mới nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh thượng quân nhà mình. Lập tức cúi đầu hành lễ. Thần cự hoàn lạnh nhạt đáp một tiếng. Sư phụ, thượng thần thanh hoan là đến gây chuyện với con. Nguyệt Giao bắt lấy cánh tay tử hoàn, luôn cũng nói. Con thật sự không cố ý. Tử hoàn xoa xoa đầu Nguyệt Giao, đừng sợ, có vi sư ở đây không ai dám động đến con. Cảm ơn sư phụ. Nguyệt Giao cúi đầu như ngại ngùng, vừa hay che đi vẻ đắc ý thoáng lóe lên trên mặt. Thời sinh còn chưa đến gần điện Nguyệt Lao đã cảm thấy chỗ đó phát ra uy nghi to lớn ép xuông. Mẹ nó chứ, thần tiên nhờ, còn biết uy nghi áp chế cảnh cáo bản cô nương. Thời sinh trực tiếp ném mấy quả cầu nhỏ về phía điện Nguyệt Lao, đốt điện Nguyệt Lao thành một đống hoang tàn. Tử hoàn dẫn Nguyệt ra ngoài, thời sinh đang đứng trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài điện Nguyệt Lao. Trường bào màu xanh sẫm tung bay, ở nơi toàn sắc trắng như thế khiến cho người ta vừa nhìn liền có thể trông thấy cô. Thượng thần thanh hoan, tại sao cô lại hủy điện Nguyệt Lao? Tử hoàn trưng ra cái mác thần thượng cổ. Uy nghi áp chế trên người từng đợt đè lên người thời sinh bên này. Thời sinh cau mày, chịu đựng cảm giác kích động muốn quỳ xuống ở bắp đùi, sắc mặt ngang ngược, muốn hủy thì hủy, cần gì lý do. Thần giới có quy tắc của thần giới, há lại để cho cô muốn hủy thì hủy. Giọng nói của tử hoàn cao thêm mấy phần, uy nghi áp chế cũng theo đó mà tăng thêm. Thời sinh cảm thấy có nghìn vàng đang đè trên đỉnh đầu mình. Không khí khắp bốn phía không ngừng dồn nén lên cô. Cô nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa lôi một quả bóng nhỏ ném qua. Âm. Tiếng nổ lập tức vang lên, thời sinh cảm thấy thứ đang áp chế lên mình như thủy triều rút xuông. Cô hễ nặng nề thở phào một hơi. Thần thượng cổ quả nhiên không phải là khoác lác. Uy nghi áp chế như thế có thể ép chết người. Tử hoàn bảo vệ Nguyệt Giao, tránh đi vụ nổ đó. Cái thứ phát nổ đó lại có cả sức mạnh của thiên đạo. Tuy rằng sức mạnh này có chút không giống những thứ hắn quen thuộc có, nhưng nguyên lý như nhau, cũng không khác biệt nhiều lắm. Ngài cũng nói là thần giới có quy tắc của thần giới, vậy thì, Nguy hết tùy tiện định nhân duyên của ta, ngài định phân tích thế nào cho ta nghe. Giọng nói trong trẻo của cô gái từ phía trước truyền đến. Tử hoàn dẫn Nguyệt Giao từ trong chỗ sấm sét an toàn đáp xuống chỗ trống. Chuyện này không trách được Nguyệt Giao. Nếu dây tơ hồng của cô và đồng kính đã nối với nhau, vậy thì đó chính là thiên định. Thiên định. Thời sinh rêu cợt, châm trọc. Nói, có phải ngài lại muốn nói Nguyệt Giao không phải là cố ý không? Tử hoàn tiếp lời, đúng là Nguyệt không cố ý. Chương 265, Thượng thần uy vũ, 15. Không phải là cố ý. Nữ chính đại nhân có phải cô định đem câu nói này thành châm ngôn cuộc sống không? Mấy ngày trước, điện Nguyệt Lão bị cháy, dây tơ hồng của cô tự động nối liền với đông kính. Đây là ý trời tử hoàn lãnh đạm lên tiếng. Cháy. Vớ vẩn, kiếm cơ có tâm chút đi. Thần giới phải cần lửa gì mới có thể cháy được, ít nhất phải là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết chứ. Thế nhưng cái tên thiểu năng nào dám chơi tạm mù chân hổ a ở thần giới? Ta không quan tâm là ngươi có cố ý hay không, hậu quả đó các ngươi phải gánh vác. Nguyệt Giao thò đầu ra từ đằng sau tử hoàn, nhỏ tiếng nói, sao cô có thể trách ta chứ? Ha! Em gái này! Thời sinh lạnh lùng quét mắt qua, Nguyệt Giao bị dọa lập tức rụt đầu lại, trái tim bịch bịch bịch như sắp nhảy ra ngoài. Ánh mắt của cô gái này thật đáng sợ. Ngươi là Nguyệt Lão, không trách ngươi lẽ nào phải trách ta. Thời sinh châm biếm một tiếng,